Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, các phương mời. Sarutobi Hiruzen một trận dài dòng phát biểu về sau. Hắn tiên đọc lần này ninja trung đẳng thi hợp cách nhân viên. Lần khảo hạch này lấy sức chiến đấu làm chủ. Bởi vậy thông qua hai vòng khảo hạch 20 người toàn bộ tấn thăng thành công. Ngoài ra đệ tam còn đặc biệt đề bạt tại vòng thứ hai khảo hạch mà biểu hiện không sai ba cái ninja hạ đẳng, trong đó Aya cũng đứng hàng trong đó. Ở đây đều là tấn thăng ninja trung đẳng ninja hạ đẳng. Bởi vậy không có người đối với cái này có dị nghị. Cảm thấy là Aya cao hứng. Aozora tiến lên nhận lấy có thể làm thân phận biểu tượng ninja trung đẳng áo lót. Khảo hạch kết thúc về sau. Sarutobi Hiruzen đem Aozora, Hayate, Hagen Kotetsu chờ ở tuyển chọn mà biểu hiện ưu dị người lưu lại. Hắn nghiêm túc xét lại mấy người một phen. Sau đó nghiêm túc nói. Các ngươi biểu hiện xuất sắc, thực lực xuất chúng, ninja trung đẳng tuyệt không phải giới hạn của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập ám bộ. Tại ám bộ các ngươi có thể được đến tốt hơn rèn luyện, trở thành Konoha lương đống. Hayate, Hagen Kotetsu đám người lập tức sắc mặt hồng nhuận, không có làm mảy may do dự. Hưng phấn đáp, ta nguyện ý. Aozora nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm một lát sau. Nói, Hokage đại nhân, ta nghĩ suy tính một chút. Ám bộ nói là Konoha tinh anh ninja chiếc nôi. Nhưng nói khó nghe chút chính là Hokage đao. Đao là không có ý chí. Chỉ đâu đánh đó. Thành ám bộ, quả thật có thể tiếp xúc đến rất nhiều cao thâm nhẫn thuật. Cũng có khá nhiều thực chiến cơ hội. Nhưng cũng đánh mất tự chủ lựa chọn quyền lợi. Aozora trở thành ninja trung đẳng. Chính là vì có khả năng tự chủ lựa chọn nhiệm vụ. Nhanh chóng quét công đức. Chỗ nào nguyện ý đi làm Sarutobi ngày giao nhỏ. Huống hồ, hắn nhìn không hiểu Sarutobi Hiruzen. Không biết hắn đối Uchiha thiện ác. Nếu như phán đoán sai lầm, như vậy chính mình tiến vào ám bộ chẳng phải là sói vào miệng hổ. Đông đảo lo lắng bên dưới. Hắn tự nhiên là lựa chọn uyển chuyển cự tuyệt. Hayate kinh ngạc nhìn Aozora một cái. Vội vàng nói. Aozora. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen sắc mặt trì trệ. Sau đó mặt không dị sắc. Hòa nhã nói. Không có việc gì. Lo lắng nhiều cân nhắc. Ám bộ cửa lớn một mực vì ngươi mở ra. Đương nhiên. Nếu như ngươi có ý nghĩ khác. Hai ngày này đến Hokage văn phòng tìm ta. Mặc dù Sarutobi Hiruzen sắc mặt không thay đổi, nhưng mọi người đều cảm thụ hắn không kiên nhẫn. Hắn bàn giao một chút tấn thăng ninja trung đẳng phía sau các hạng công việc về sau. Liền xoay người rời khỏi. Sarutobi Hiruzen đi rồi. Mấy người lẫn nhau chúc mừng. Hayate thì buồn bực tới gần Aozora. Vì cái gì không gia nhập ám bộ? Người chẳng lẽ không thấy được thôn cùng các ngươi nhất tộc hiện tại vết rách sao? Chỉ có dung nhập thôn mới có thể dần dần thay đổi thôn đối các ngươi nhất tộc thái độ. Dung nhập thôn, không nói đến dung nhập thôn cần bỏ ra cái giá gì. Liền tính dung nhập, cái kia cũng vẻn vẹn ta một người dung nhập, cũng không thể thay đổi mọi người đối Uchiha nhất tộc cứng nhắc ấn tượng. Aozora phủ định nói, ta có lo nghĩ của mình. Hayate nghe vậy thần sắc trầm thấp rất nhiều. Nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn quay người hướng đi Hagen Kotetsu mấy người phụ cận. Không có người mời chính mình khánh công. Aozora cũng liền một thân một mình về nhà. Xách theo trên đường mua thức ăn ngon. Aozora đi vào tộc địa là. Nhìn thấy tại ven đường chờ Uchiha Tetsuho. Hắn nhìn thấy Aozora, ánh mắt sáng lên. Cười nói, khảo hạch thuận lợi a. Cùng Aozora đơn giản giao thủ qua. Hắn biết Aozora thực lực. Bởi vậy không chút nào lo lắng. Aozora dương lên quấn lấy băng vải cánh tay trái. Nói, bình thường thuận lợi. Tetsuho tiến lên. Kinh ngạc quét mắt Aozora vết thương trên người. Nói, hiện tại ninja hạ đẳng đều khủng bố như vậy rồi sao? Tất nhiên có thể đem ngươi tổn thương thành dạng này. kia là ngươi không có sống đến hơn 12-10 năm sau, bằng không ngươi chắc chắn sẽ không nói loại lời này. Dù sao, Konoha ninja hạ đẳng mới là kinh khủng nhất. Có người quan tâm, Aozora tâm tình tốt rất nhiều. Trong lòng nhổ nước bọt muốn đều bị kích phát đi ra. Aozora lắc đầu, nghĩ mà sợ nói, cũng không phải đối thủ quá mạnh, mà là đối phương là cái phần tử khủng bố. Mang theo mấy chục tấm Kibaku Fuda vào trường thi, cái gì cũng không nói. Xông lên liền tự bảo, nếu không phải ta thích đánh xa, nói không chừng lần này thật cắm. Tetsuho nghe vậy, phẫn nộ nói, quan giám khảo làm ăn cái gì không biết. Đây quả thực là mưu sát. Aozora nói, ai nói không phải đâu. Biết đối phương là ai sao? Tetsuho âm thanh lạnh lùng nói, mưu sát chúng ta Uchiha, khẳng định muốn để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Tên gọi Kunai, nghe xong chính là cái tên giả, mặt khác không có cái gì tư liệu. Đồng bạn của hắn kêu Senbon, đã bị tra tấn bộ mang đi. Aozora biết chuyện này không thể chú ý, bởi vậy nói sang chuyện khác. Người hôm nay làm sao có thời gian, còn đặc biệt chờ ta. Tetsuho nói, biết ngươi không có mấy cái bằng hữu, sợ ngươi hôm nay quá thê lương. Đâm tâm a, chấm ngoặc kép, nói chuyện phiếm ở giữa. Hai người về tới Aozora nhà. Cùng Shisui khác biệt, Tetsuho liền nhìn chằm chằm Aozora nấu cơm. Chính mình cái gì cũng không làm. May mà hắn còn biết chính mình là khách nhân. Thăm hỏi là mang theo lễ vật. Bằng không Aozora tại chỗ liền đuổi hắn đi ra. Tại Tetsuho khuyên bảo, Aozora lấy ra trong nhà cất vào hầm rượu ngon. Aozora nghi ngờ nói, Tetsuho ca, làm sao ngươi biết nhà ta hầm ngầm có rượu? Tetsuho không kịp chờ đợi rót cho mình một ly, uống một hớp bên dưới, cay đến nước mắt rưng rưng, liên tục ho khan, vội vàng uống hết mấy ngụm nước. Tetsuho mới nói, Inahari cái này ra hỏa lừa gạt ta. Aozora bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, hương thơm xông vào mũi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút chua ngọt, nhưng lối vào rất thuận. Không quá độ số xác thực rất cao. Nhìn xem Aozora chuyên nghiệp phẩm từ bộ dạng, Tetsuho mắt trợn tròn nói, ngươi làm sao biết uống rượu? Konoha lệnh cấm, vị thành niên không thể uống rượu. Aozora không có trả lời, mà chỉ nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tetsuho học Aozora bộ dạng nhấp một miếng, nhưng vẫn là cảm giác không thuận miệng. Để ly rượu xuống nói, ta theo Inahari cái kia nghe được. Hắn cùng Shisui trước đây tại cảnh vụ bộ là một cái đội. Vốn là hồ bằng cầu hữu tới. Về sau lý niệm khác biệt liền không thế nào liên hệ. Aozora khẽ gật đầu. Shisui không có cùng hắn nói qua những này. Nhưng lần trước tộc hội lúc Uchiha Inahari xác thực đối hắn còn có thiện ý. Ăn hai cái đồ ăn. Tetsuho đột nhiên hỏi. Aozora. Tấn thăng ninja trung đẳng về sau, ngươi muốn đi chỗ nào? Tấn thăng ninja trung đẳng ngoại trừ làm tự do ninja trung đẳng bên ngoài, bình thường là gia nhập Konoha lục đại bộ môn, lập tức thi hành chính bộ, ám bộ, chữa bệnh bộ, tra tấn bộ, cảnh vụ bộ cùng bộ giáo dục. Ngoài ra còn có cái khác nhỏ bộ môn, giống như phong ấn ban, kết giới ban các loại. Aozora biết hắn nói như vậy không phải thật muốn hỏi chính mình đi hướng. Nói thẳng, Tetsuho, người có mục đích gì? Nói thẳng đi. Tetsuho nghe vậy cười ngượng ngùng. Nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi a. Hắn đem đũa thả xuống. Nghiêm mặt nói, mặc dù ta bội phục Shisui ca thực lực, nhưng chúng ta cùng hắn ý nghĩ khác biệt. Một mặt lấy lòng Konoha cũng không thể cải thiện Uchiha tình cảnh. Đối mặt thôn từng bước ép sát, chúng ta hẳn là đoàn kết lại. Chỉ có đoàn kết mới có thể để cho cao tầng kiêng kỵ, bảo vệ gia tộc an toàn, lấy được chúng ta nên được lợi ích. Aozora từ chối cho ý kiến. Nói chính sự. Tetsuho tiếp cận ánh mắt của hắn. Nói, tộc trưởng mời ngươi trở thành phụ tá của hắn. Cảnh vụ bộ bộ trưởng trợ lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?